Chương 2175, một vòng tròn lớn như vậy, mỏ kim đáy biển đâu? 2. Mộ Nhan liền vội hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Có phải là chỉ cần ta hoàn thành thiên ma cầm 2 lần chữa trị, liền có thể kích hoạt y lìa kỹ năng, trợ bọn hắn tiến giai thất hoàng? Hừ, ngươi đem dược vương tiểu lão nhân đưa cho ngươi tinh thạch đều đưa ta, ta liền nói cho ngươi biết. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Dược vương cho tinh thạch, nghe nói là con kia chúng độc hoa khổng tước, đưa cho mình tạ lễ. Khoảng chừng hơn mấy trăm vạn thượng phẩm tinh thạch. Mà lại càng đáng quý chính là, những này thượng phẩm tinh thạch phẩm tướng, so tu chân đại lục còn tốt không ít. Mộ Nhan tin tưởng, mình cầm đi hối đoái, khả năng đều không phải một so một tỷ lệ. Lúc ấy cờ ơ mở tới những này tinh thạch thời điểm, Mộ Nhan quả thực trong bụng nở hoa. Hận không thể ôm tiểu cửu sư phụ hung hăng hôn mấy cái. Tăng thêm kỳ lân đội những cái kia ban đại đầu khục thổ hào cho 250 vạn, cùng Long Đằng học viện ngoài định mức cho ban thưởng. Mộ Nhan lập tức liền từ nghèo rất mùng tơi, lại lần nữa biến thành phú hào. Không nghĩ tới, bảy tiểu hoàng cái này lòng tham không đáy hùng hài tử, thế mà đã sớm để mắt tới. Ba thành nàng cắn răng đau lòng no y ba thành khu nở dê quá ít, ngươi làm đuổi tên ăn mày a chí ít 8 thành 5 thành, thích nói, không nói là xong. Ta cũng không tin chữa trị thiên ma cẩm, ta còn tìm tòi không ra ngoài thất hoàng còn có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, thôi đi, 5 thành liền 5 thành, liền điểm ấy phá hạ phẩm tinh thạch, làm bản tôn hiếm có a không có thèm ngươi trả lại cho ta a khục không cho, bản tôn hữu dụng. Thất hoàng hừ hừ, thiên ma cẩm nhị trọng tiến giai về sau, ngươi thần nhạc sư kỹ năng tấn cấp đến thất giai, sẽ xuất hiện lựa chọn tăng lên phương hướng. Lựa chọn tăng lên phương hướng không sai. Thần nhạc sư trước 6 cấp kỹ năng tiến giai đều là bình quân tăng lên. Nhưng đến cấp 7 về sau, lựa chọn tăng lên cái nào kỹ năng, liền từ chính ngươi lựa chọn. Tăng lên điều kiện là thiên ma cầm bên trong tích chứa năng lượng hao tổn xong, muốn tiếp tục tăng lên, liền muốn chính ngươi đi sưu tập. Mộ Nhan như có điều suy nghĩ. Như thế nói đến, về sau nàng có thể nắm giữ thần nhạc sư kỹ năng chẳng phải là sẽ từ từ giảm bớt. Dù sao những cái kia không có thăng cấp kỹ năng, bởi vì đẳng cấp quá thấp, đối cùng giai hoặc tu sĩ cấp cao không cách nào tạo thành tổn thương, coi như tăng lên cũng vô dụng. Mà những cái kia bị lựa chọn thăng cấp kỹ năng, sợ rằng sẽ trở nên rất mạnh. Thất Hoàng tiếp tục nói, chờ thần nhạc sư tấn cấp đến thất giai, sẽ kích hoạt không ít ý nghĩa loại kỹ năng, ngươi trước đặt vào cái khác đừng quản, chuyên môn tăng lên thoát thai hoán cốt cái này một hạng. Đến lúc đó tự nhiên có thể để ngươi thủ hạ những người này tiếp tục tiến lên giai. Mộ Nhan trong lòng vui mừng, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Xem ra tìm kiếm thiên ma cầm chữa trị vật liệu, nhất định phải lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Mộ Nhan nhìn về phía Bạch Diệp Thần 4 người, các ngươi trước an tâm tại Thương Lam giới phát triển, Minh Viêm quân tu vi sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tuân mệnh, tiểu thư bọn hắn không ai hỏi thăm, muốn thế nào nghĩ biện pháp dù sao hoàn toàn thay đổi căn cốt. Là toàn bộ tu chân đại lục đều chưa từng có người nào có thể làm được sự tình. Nhưng cho dù là dạng này không thể tưởng tượng hứa hẹn, bọn hắn QNZ không có chút nào do dự mà tin tưởng. Chỉ vì nói ra câu nói này nhân, là quân Mộ Nhan. 3 ngày thứ 2, Minh Viêm quân vừa đi, Mộ Nhan lập tức lại biến thành kẻ nghèo hèn. Nhìn xem mình giống tuyết nhẫn chữ vật, suy nghĩ lại một chút bị bảy tiểu hoàng bóc lột đi mấy trăm vạn thượng phẩm tinh thạch. Mộ Nhan chỉ cảm thấy lòng của mình đều đang chảy máu. Tiêu Diêu Môn những người khác ngược lại là muốn đem mình tinh thạch đều cho tiểu sư muội, nhưng vẫn là bị Mộ Nhan cự tuyệt. Thấu chương xong.